Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, Bảy Đại Nạn. Hai càng, phá hải, núi lở, phong bạo, mưa đá, liệt hỏa, diệt địa, thôn thiên, bảy đại nạn, bên này là hổ phách thất đại hạn. Nghe lên tới khả năng không đủ bá đạo. Thậm chí có mấy thức trực tiếp liền là tự nhiên khí tượng tên. Nhưng mà, đây là thần cấp võ học. Thần võ học, cũng liền là nói theo tay khẽ vẫy. Liền là chân chính thiên tai. Tỉ như này phong bạo, tiện tay một đao tích ra. Liền là phong bạo hàng lâm, quét sạch đại địa. Cái này mới là bảy đại nạn đáng sợ nhất địa phương. Tùy tiện một đao. Đều kéo theo thiên địa chi lực. Đao pháp này, chỉ có đặc thù huyết mạch cùng thần tài có thể chân chính bổ ra. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện hổ phách thất đại hạn. Đặc biệt nhắc nhở, đao pháp này mặc dù là thần cấp đao pháp, bất quá đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đề nghị không nên tùy tiện sử dụng, nếu không có khả năng kinh mạch phá toái. Võ công toàn bộ phế. Tà đế hệ thống giờ phút này gợi ý. Quả nhiên, cái này bảy đại nạn quá mức bá đạo. Không chỉ là địch nhân đại nạn, vẫn là người sử dụng đại nạn. Giờ phút này, Dương Tranh nhớ tới, nguyên tác bên trong, mặc kệ là mạnh nhất Si Vưu vẫn là về sau Ngưu Lang. Yến Vương, Cuồng Vương cái gì, đều không có kết cục tốt. Yến Vương còn tốt một điểm. Cái khác cơ bản đều là kinh mạch phá toái, hoặc là bị phanh thây, hoặc là bị phong ấn. Bất quá, Dương Tranh có biện pháp tới ứng đối. Si Vưu cũng tốt, Ngưu Lang cũng được, một cái là thượng cổ ma thần, một cái là bát tự thuần âm, có thể nói đều cùng hung tà có không thể chia nhỏ liên hệ. Bọn họ tu luyện võ học, cũng đều là hung tà võ học. Bọn họ sở dĩ cuối cùng bị hổ phách cắn trả, kinh mạch phá toái, này là bởi vì không có tu luyện hồn thiên bảo giám, không có tu luyện chiến thần đồ lục, mấu chốt nhất một điểm, không có tu luyện thiên địa âm dương, mà Dương Tranh, tu luyện mạnh nhất phụ trợ công pháp thiên địa âm dương. Cùng cái kia có thể cùng giữa thiên địa vĩ lực cấu kết chiến thần đồ lục. Có cái này hai đại kỳ công là chống đỡ, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn dám ra hổ phách thất đại hạn. Nếu là Si Vưu lúc trước tu luyện chiến thần đồ lục, kết cục cuối cùng nhất định là một phen khác quang cảnh. Bảy đại nạn a bảy đại nạn, như thế bá đạo chiêu thức, chấm sẽ không dùng để đối phó người chính đạo sĩ. Cái gọi là chính đối chính, tà đối tà, cái này bảy đại nạn ngày sau chấm chuyên môn dùng để đối phó tà ma ngoại đạo. Dương Tranh cầm lên hổ phách, lại là một phen dò xét, đồng thời nguyên thần liền trong đầu, tiếp tục diễn luyện lấy bảy đại nạn chiêu thức, đến mức này hung tà, trừ hung bảo ở ngoài, liền là cái IQ là lẻ hai hàng, trong nháy mắt liền bị hắn trấn áp, cái này đem hổ phách chính là tà đế hệ thống khen thưởng. Không hề nghi ngờ thần binh đại lục bên trên còn có mặt khác một cái hổ phách. Như vậy vấn đề tới, nếu như hai thanh hổ phách dung hợp, sẽ chế tạo ra loại nào hung tàn thần binh ra tới? Vẫn là nói, không có hiệu quả đặc biệt. Dương Tranh một bên quan sát, một bên ở trong lòng nói, từ đồ long đao tình huống đến xem, thần binh đại lục bên trên khẳng định có một cái khác đem hổ phách. Hai thanh đồ long đao dung hợp có thể đem đồ long đao từ địa thần binh biến thành thiên thần binh. Nếu như đem hai thanh vốn chính là thiên thần binh hổ phách dung hợp, sẽ được đến cái gì đây? Cửu thiên thần binh, hồn thiên thần binh, sáng thế thần binh, Dương Tranh không biết, bất quá hắn rất chờ mong ngày đó đến, đối thần binh đại lục bên trên bên kia hổ phách. Hắn là chí tại phải đến, đồng dạng, thiên tinh thần kiếm cũng là, Ngưu Lang đúng không, hy vọng ngươi không cần tại trẫm trước đó lấy được này hổ phách. Nếu không cuối cùng cũng bất quá là trẫm vật trong tay thôi. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, mà này đại tùy vương triều phía trên, khí vận chân long run lẩy bẩy, nó cùng Dương Tranh khí vận tương liên, tự nhiên biết Dương Tranh lấy được kinh khủng bực nào đồ vật. Nó rất nghĩ thuyết phục Dương Tranh đem này khủng bố thần binh vứt rơi hoặc là phong ấn. Bất quá ngẫm lại, thân thể run lên, liền dứt khoát xúc lên tới, liền làm cái gì không nhìn thấy một dạng. Tông sư đại chiến kết thúc, này Thích Trường Trinh gió êm dịu đi liệt đều sát nhập vào trước 10. Còn có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đến mức ác nhân Cốc Tiểu Ngư Nhi, vận khí kém một điểm, chỉ giết vào 50 vị trí đầu. Tiểu Ngư Nhi tốt bạn gây hoa vô huyết, ngược lại là không có xuất hiện. Trước 10 người khen thưởng Thiên Hương Đậu Khấu, 50 vị trí đầu người khen thưởng Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Đằng sau nha, liền là khen thưởng trắng ngàn lượng bạc. Tóm lại, tại những cái này tông sư trong mắt, Tà Đế Dương Tranh đã biến thành giang hồ đệ nhất đại thiện nhân. Thần đan diệu dược, vàng bạc châu báu, quả thực liền giống là tại ném rác rưởi một dạng ném cho bọn họ. 10 hạt Thiên Hương Đậu Khấu, 100 huyết bồ đề, 50 Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Đây chính là Tà Đế thủ bút. Giang hồ này trên, còn có thế lực nào có thể có như thế đại thủ bút? Chỉ là 10 hạt Thiên Hương Đậu Khấu, như vậy đủ khiến võ lâm sôi trào. Vật kia, đại tông sư đều sẽ tâm động a. Ta nghe nói, này sát nhập vào trước 10 cao thủ, đều là đương trường uống Thiên Hương Đậu Khấu, đương trường hấp thu, liền là lo lắng rời đi hoàng thành sau sẽ bị tiên thiên cao thủ hoặc là đại tông sư nhìn chằm chằm trên. Lần này đại tùy vương triều, tông sư thi đấu, Tà Đế lấy ra đồ vật, có thể nói giá trị liên thành, một cái đại tùy vương triều, sợ là có thể đỡ đến trên tất cả môn phái. Các ngươi nói, này Tà Đế đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy thần đan diệu dược? Không biết, ta chỉ biết là, lần này tông sư thi đấu sau, có không ít cao thủ cũng đang lo lắng muốn hay không gia nhập đại tùy vương triều. Mưu cầu cái một quan nửa chức cái gì? Tà Đế Dương Tranh, võ lâm đệ nhất người lương thiện. Trong chốn võ lâm, liên quan tới tông sư đại chiến nghị luận không ngừng. Nhưng mà bọn họ đều không biết, những cái kia thần đan diệu dược, trên thực tế đều là Tà Đế Động Thiên Đan Dược Lầu chế tạo. Dương Tranh, trên cơ bản không có hao phí cái gì khí lực, mà theo hắn tu vi càng ngày càng cao, đan dược lầu chế tạo những cái kia thần đan diệu dược tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trước mắt, đan dược trong lâu đã chứa đựng dò xét thần đan diệu dược. Tà Đế trong Động Thiên, Dương Tranh nữ nhân, cơ hồ liền là đem thần đan diệu dược xem như kẹo tới ăn. Cái này nếu như bị thế nhân biết, này nhất định là ước ao ghen tị, hận không thể nhân người đều cho Dương Tranh khi cô gái. Ngày hôm đó buổi chiều, sư tôn tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp. Hoàng cung trong đại điện, một trận đại chiến vừa mới kết thúc, Dương Tranh nhẹ vỗ về âm hậu lóa lưng, mới vừa một trận đại chiến, niềm vui tràn trề, cái này ghế rồng phía trên, đầu đầu cũng có đại chiến dấu vết. Dương Tranh thực tế là quá mạnh, tuy là âm hậu, đem chiến thần đồ lục lĩnh ngộ được thức thứ tư, cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Bệ hạ, ngoại thành có cái tự xưng bốn cái lông mày võ lâm nhân sĩ cầu kiến. Đại điện ở ngoài, cung nữ cẩn thận từng ly từng tí thanh âm vang lên. Nga, bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, cái này gia hỏa làm sao sẽ tới tìm ta? Khiến hắn tiến cung tới liền là. Dương Tranh hồi một câu, này cung nữ lui xuống, mà âm hậu cũng là từ Dương Tranh trong ngực bay ra. Tại này không trung, theo tay khẽ vẫy, rơi tại trên đất quần áo liền tự động bọc ở nàng trên thân. Liền lướt ra đi, hắc hắc. Dương Tranh cười hắc hắc, tiện tay lướt qua, ghế rồng phía trên, chiến đấu dấu vết liền biến mất không thấy. Mấy phút sau, bốn cái lông mày tới không ngừng hắn một cái, trừ bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng bên ngoài, còn có hai người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?